Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734. Chương 744. Các ngươi hẳn là nhận biết ta. 52/100. Làm đế đô tứ đại thế gia một trong Trần gia, gia môn quy củ không thể bảo là không nghiêm cẩn, nhưng là bất kể là gia tộc nào, mặc kệ ở đâu cái thời đại, đều không thiếu được sẽ xuất hiện mấy cái nhị thế tổ bất hiếu tử. Cái này Trần Thiếu chính là thế hệ này đế đô tứ đại thế gia Junipero thế tổ đại biểu nhân vật, mà nương tựa theo Trần gia cái này kim tự chiêu bài, bên cạnh hắn tự nhiên không thiếu những cái kia đồng dạng là nhị thế tổ hoặc là giả trang thành nhị thế tổ đánh vào trong cái vòng này con em quyền quý. Cái đó gọi Vương Thiếu tự nhiên chính là một trong số đó. Làm đế đô công an cục cục trưởng nhà công tử, lại thêm ông ngoại mình ra vẫn là tứ đại thế gia trong Tô gia. Cái này Vương Thiếu ở nơi này vòng tròn bên trong cũng coi là một cái rất có phân lượng nhân vật. Có Trần gia cùng Tô gia làm hậu thuẫn, lại thêm hai người này tuy nhiên kiêu hoành nhưng cũng không ngốc. Từ trước tới giờ không đi trêu chọc những bọn họ đó không chọc nổi người, chỉ đi ức hiếp những vô quyền vô thế đó, có thể di động được bọn họ, trở ngại Trần, Tô hai nhà mặt mũi, không tiện động, muốn động bọn họ nhưng lại không đủ cấp số, không động được. Lấy hai người này cầm đầu hoàn khố đảng tại đế đô hoành hành rất nhiều năm, nhưng là luôn luôn tiêu diêu tự tại, mà xem như Trấn Nam Vương cháu ngoại, Diệp Thu bản thân cấp số bản thân liền cùng bọn hắn tương đương. Nếu như lại thêm Trấn Nam tập đoàn tại trong đế quốc địa vị cùng Đại Hán Hoàng thất quan hệ, có thể nói Diệp Thu vốn hẳn nên cũng là tại bọn họ không thể trêu chọc phạm vi bên trong. Nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác nhưng là đã uống say tửu. Nguyên bản tinh minh đại não bị rượu cồn như vậy tê dần tí, đầu thì có chút quá tải tới, lại thêm bên cạnh ngồi cái kia một vòng cô nương, nam tính hormone tại rượu cồn kích thích phía dưới càng là phồn vinh mạnh mẽ bay hơi. Bởi vậy, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu vậy mà như thế không thức thời rời đi, ngược lại còn muốn đến pha trộn Trần Thiếu chuyện tốt, thì nhất thời từng cái vén lên tay áo, hùng hùng hổ hổ dâng lên. Về phần Diệp Thu là ai, cái kia bị rượu cồn tê dại đại não căn bản cũng không có để ý tới qua. Thảo, cái quái gì Diệp Thu Diệp Đông, dám quấy rầy chúng ta Trần Thiếu chuyện tốt, lão tử giết chết ngươi. Ngồi ở mé trên một người đàn ông không nói hai lời, đứng lên giơ lên quyền đầu liền hướng Diệp Thu quất tới. Chỉ là không đợi quả đấm của hắn đụng phải Diệp Thu, một bạt tai liền đối diện bay tới, sau đó trực tiếp đặt tại khuôn mặt của hắn, đem hắn hung hăng đè ở trên mặt bàn. Toàn bộ mặt bàn bỗng nhiên nhảy một cái, cũng may mà cái này đơn thuần gỗ thiệt cái bàn đủ vững vàng. Bằng không, riêng này a va chạm, một bàn thức ăn này đồ ăn đoán chừng đều phải bay lên cái. Thảo, nhìn thấy đồng bạn bị đánh, mấy cái khác nam nhất thời gào lớn lấy lao đến. Kết quả, bành, bành, bành, mấy đạo nhân ảnh bay qua, mấy tên kia vậy mà tất cả đều bay ra ngoài. Hoa nha, nhìn thấy một màn này, vừa hơn mấy cái bồi rượu cô nương nhưng là phát ra một trận duyên dáng gọi to âm thanh. Trong đó có mấy người càng là đôi mắt đẹp liên liên. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn bị xem như là giới âm nhạc yêu nghiệt, văn đàn tài tử, nghệ thuật vương nam nhân, vẫn còn có như thế một tay cao thâm võ nghệ. Trời à, trên cái thế giới này thật sự có như thế hoàn mỹ nam nhân mà. Trong lúc nhất thời, mấy cái kia nữ nhân không khỏi miên man bất định, nếu như hắn có thể xem ra mình, ai nói trên cái thế giới này chích có nam nhân sẽ làm nằm mơ ban giữa ngày. Thực ra nữ nhân này cũng giống vậy, ngoại trừ Bạch Phú Mỹ, trên cơ bản tất cả cô nương đều biết làm lấy cô bé lọ lem mộng. Mơ ước có cao phú soái a, lãnh ngạo tổng giám đốc a, đại xuất ca rồi các loại hội xem ra các nàng. Cho nên bây giờ kia cái gì Lãnh Ngạo tổng giám đốc yêu ta các loại nữ nhiều lần văn tài hội bán như vậy hòa. Bất quá này nằm mơ ban giữa ngày cuối cùng chỉ là nằm mơ ban giữa ngày. Chờ đến các nàng trở lại hiện thực, ngẫm lại kinh nghiệm của mình, không khỏi ảm đạm, vì có thể ở cái này vòng tròn bên trong đánh ra vị trí. Chính mình mất đi không chỉ là một người đàn bà trinh tiết, còn nổi danh âm thanh. Đường đường một cái tiểu quận vương, lại thế nào khả năng để ý các nàng đâu. Huống chi, nhà hắn còn có hai cái nữ thần cấp vị hôn thê ở đây. Sẽ ở đó mấy cái cô nương suy nghĩ lung tung thời điểm. Diệp Thu chậm rãi thu hồi đá ra chân, nhìn về phía chính ngây ngốc ngồi ở một bên Trương Tư Đồng. Cười cười, nhẹ nhàng nói, người trước kia không phải đã nói sao? Quá muộn về nhà không tốt. Hiện tại rất muộn, đi thôi, ta tiễn ngươi trở lại. Nhìn xem Diệp Thu trên mặt một màn kia quen thuộc mỉm cười. Trương Tư Đồng phảng phất lại thấy được lúc trước hai người tốt đẹp giáo viên thời gian. Thân thể lại không tự chủ được đứng lên. Bành, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn bành vang lên. Lập tức liền đem Trương Tư Đồng tâm thần gọi về tới hiện thực. Cho đến lúc này nàng mới phát hiện tay của mình cũng không biết lúc nào đã giữ tại Diệp Thu trong. Tay, ngoặc kép, tương đương a, Trương Tư Đồng hô nhỏ một tiếng, vô ý thức muốn rút ra, lại bị Diệp Thu vững vàng chộp vào trong tay. Diệp Thu, ngươi chớ quá mức, đừng tưởng rằng ngươi là tiểu quận vương ta liền sẽ sợ ngươi. Trần Thiếu trừng mắt Diệp Thu, hung tợn nói ra, Tư Đồng tiểu thư thế nhưng là khách nhân của ta. Đó là ngươi nói mang đi liền có thể mang đi. Ta nhưng không biết nàng cùng ngươi còn có cái gì quan hệ. Quan hệ nha, đương nhiên là có. Một bên uống đến có chút say choánh choáng Vương Thiếu cười lạnh nói. Không phải liền là bạn trai cũ đi. Bất quá này chỉ sợ không thể trở thành ngươi hôm nay đến chúng ta tại đây gây chuyện lý do chứ. Hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta một cái công đạo. Hôm nay cánh cửa này ngươi là khỏi phải nghĩ đến cứ như vậy dễ dàng đi ra. Tại Vương Thiếu nói chuyện đồng thời, mấy cái khác hoàn khố nhưng là đã vây quanh. Diệp Thu quét bọn hắn một chút, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Chỉ bằng các ngươi, vù, ngay tại Diệp Thu nói chuyện trong nháy mắt, phía sau mấy cái hoàn khố cũng không biết theo địa phương nào rút ra mấy cái sáng loáng đạn hoàng. Đao, a. Nhìn thấy một màn này, Trương Tư Đồng vô ý thức kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, về phần bị Diệp Thu giữ tại lòng bàn tay tay càng là vô ý thức nhéo nhéo nàng là đang lo lắng hắn. Diệp Thu liếc mắt bọn hắn một chút, lạnh nhạt nói, ta để không biết các ngươi là ai, nhưng là các ngươi hẳn là nhận biết ta. Ta gọi Diệp Thu là Tinh Sán công ty tổng giám đốc. Là đương kim hoàng hậu biểu chất, cũng là Trấn Nam Vương thân ngoại xanh, có can đảm lời nói, các ngươi hướng về tại đây đâm. Diệp Thu chỉ trái tim của mình, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem bọn hắn, lạnh nhạt nói, các ngươi có thể thử một chút, nếu như Đại Hán Hoàng thất cùng Trấn Nam Vương gia liên thủ, có thể tại trong vòng mấy tiếng diệt các ngươi cả nhà. Ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.